Chương 22, lừa dối lệnh hồ sung. Náo nhiệt một ngày lúc sau, Võ Đang Sơn lại khôi phục bình tĩnh. Khí hậu Chu Chỉ Nhược liền chân chính, trọng trưởng Nga Mi, cũng ở Võ Đang trên núi, mặt khác mở ra một cái đại hình sơn, cùng bọn họ ở lại. Có Chu Chỉ Nhược, chỉ đạo, phái Nga Mi, những người này mới chính thức bắt đầu tu luyện võ công cao thâm sở nguyên cấp Chu Chỉ Nhược, định vị chính là một viên che giấu lên kinh thế quân cờ cả giang hồ cơ hồ không người biết hiểu các nàng tồn tại, nhưng một khi các nàng lực lượng hoàn toàn bộc phát ra đến, đem chấn động cả võ lâm lão tử chờ mong, này khỏa quân cờ xuất hiện trên đời nhân trước mặt, ngày nào đó mang theo như vậy, tâm tư, sở nguyên chỉ dẫn theo luyện nghe thường một người, xuất phát đi trước hành dương thành, tham gia lưu chính phòng, chậu vàng rửa tay đại hội. Lâm đi phía trước, hắn lại đây tới rồi Trương Tam Phong, ẩn cư nơi. Trương Tam Phong thản nhiên, nhìn hắn một cái, nói, Nguyên Nhi, ánh mắt của ngươi thiên phú dị bẩm, cảnh này khiến ngươi có được viễn siêu thế nhân, thiên phú nhưng ngươi phải thời khắc nhớ kỹ, này cũng không đại biểu, ngươi cũng đã giỏi hơn chúng sinh phía trên này thế gian, dị cao thâm, võ học, thí dụ như Thái Cực Kiếm Pháp, Càn Khôn Đại Na Di, Hàng Long Thập Bát Trưởng Trở, nếu không thể lĩnh hội trong đó ý, là phát huy không được quá lớn, uy lực, mà ánh mắt của ngươi, chỉ có thể cho ngươi. Rất nhanh học được này hình, muốn hiểu ra trong đó ý, ngươi còn cần tu khổ luyện ngôn tận không sai, nhĩ hảo tự vi chi ba. Đây là Sở Nguyên lần đầu tiên không có chút tạp nghiệm, nghe Trương Tam Phong, dạy bảo. Hắn biết, Sa Dìn Gẳng có thể trợ giúp hắn, chiến thắng này thế gian, rất nhiều cao thủ. Nhưng những người này bên trong, tuyệt đối không chính là Trương Tam Phong. Trương Tam Phong, cường đại, đã muốn vượt qua hắn, nhận chi bất quá, Xạ Dìn Gẳng đích xác chính uy lực, khả cũng không lúc này a cũng không biết Xạ Dìn Gẳng tiến hóa thành muôn nghìn việc hệ trọng Xạ Dìn Gẳng. Thời điểm, lão tử sử xuất sủ qua mì, ạ mạ tệ giặt loại này như bê kỹ năng, có thể hay không đánh thắng được Trương Tam Phong ngẫm lại đều. Có điểm tiểu kích động đâu một đường du sơn ngoạn thủy. Sở Nguyên cùng luyện nghe thường hai người dắt tay nhau đi trước hành dương thành. Một ngày này, hai người đi vào một chỗ hoang dã ở ngoài, đã thấy phía trước cách đó không xa, một người mặc màu đỏ nhạt váy dài, tóc dài cô gái, bò lên một pho tượng đại Phật phía trên, rút ra tiểu đao, chữa trị Phật tượng một cây tổn hại, ngón tay. Lược hiền đơn bạc, thân ảnh, ở Phật tượng trước mặt, nhưng lại tản mát ra một loại thành kính cảm giác. Sở Nguyên âm thầm tà cười một tiếng. Cũng không biết tân hay thiếu ngạo, biên kịch là ăn cái gì lớn lên, rõ ràng là ni cô môn phái, nhưng lưu chữ tóc, còn một đám lớn lên như hoa như ngọc, tuyệt không khoa học. Đột nhiên, nghi lâm một cước đạp khoảng không, phát ra một tiếng a, kêu sợ hãi, trượt chân theo giữa không trung rơi xuống xuống dưới. Luyện nghe thường vừa muốn ra tay cứu rút, lại bị Sở Nguyên một phen giữ chặt, đối hắn nô biểu môi. Siêu, một tiếng, chỉ thấy một đạo thân ảnh rất nhanh hiện lên. Nhưng lại ở không trung để lại một đạo tàn ảnh, nháy mắt đem nghi lâm tiếp được, sau đó vững vàng, dừng ở trên mặt đất. Người này tự nhiên chính là ngàn dặm độc hành Điền Bá Quang đi Sở Nguyên lôi kéo luyện nghe thường, lặng yên chạy ở bốn phía, quả nhiên thấy đã lâu không thấy, lệnh hồ sung, đã ở lúc này đã đi tới. Vừa nhìn thấy Sở Nguyên hai người, lệnh hồ sung mừng rỡ, ba người tụ cùng một chỗ, âm thầm quan sát đến. Quả nhiên, Điền Bá Quang nói không được nói mấy câu. Liền lộ ra dâm tặc bản tính, ngăn lại nghi lâm nói, cô nương, ta cứu ngươi một mạng, cứ như vậy đi rồi a. Nghi lâm sửng sốt, Điền Bá Quang liền tiếp tục nói, ta xem cô nương lớn lên như vậy xinh đẹp, vì cái gì muốn xuất ra đâu như vậy đi, ngươi gả cho ta khỏe ngươi nói bậy bạ gì đó. Nghi lâm giận dữ, sẽ chạy nhanh rời đi. Điền Bá Quang rồi lại một lần ngăn cản nàng, ngạo nghễ cười nói, ha ha ha, ta ngàn dặm độc hành Điền Bá Quang, từ trước đến nay nói một không hai. Ta nói phải ngươi gả cho ta, ngươi nhất định phải gả cho ta nghe đến đó. Lệnh hồ sung thần tình tức giận, nhưng hắn hiển nhiên nghe qua Điền Bá Quang, danh hảo, cũng không có lập tức ra tay. Mà Sở Nguyên, tắc lại một lần chấn kinh rồi. Dựa vào Nhạc Bất Quần, Tả Lãnh Thiện so với Lao Tử vô sỉ cho dù, này Điền Bá Quang cũng so với Lao Tử càng vô sỉ, nan có thể nào, tại đây tiếu ngạo giang hồ, trong thế giới, luận khởi vô sỉ trình độ. Lao tử thế nhưng sắp xếp không hơn hảo cách lao tử, là khả nhận thuộc không thể nhận a. Nghĩ như thế, hắn lặng lẽ kéo qua lệnh hồ sung, nghiêm trang nói, lệnh hồ sư huynh, tại hạ võ đang Sở Nguyên, này Điền Bá Quang, khinh công cực cao, nghĩ đến võ công cũng không được, chúng ta nếu là muốn cứu. người, có thể không phải đối thủ của hắn. A Luyện Nghe Thường không biết hắn đang làm cái quỷ gì, lại phối hợp, không nói gì. Lệnh Hồ Sung vẻ mặt lo lắng, đúng vậy sở huynh, ta từng nghe sư phó nhắc tới quá, này Điền Bá Quang tuy rằng là cái mỗi người gọi có hái hoa tặc, nhưng võ công lại thực tại không kém, liền ngay cả sư phụ ta, cũng không nhất định có thể rất nhanh bắt hắn. Một khi đã như vậy, ta có một cái biện pháp. Sở Nguyên ảm đạm cười, như Chí Châu nắm, chúng ta nếu không phải đối thủ của hắn, không bằng áp dụng Vu Hồi sách lược, nghĩ biện pháp cùng hắn kết giao, lôi kéo hắn uống rượu, sau đó làm bộ phải cùng hắn kết bái vì huynh đệ, đã nói ngươi cũng coi trọng này tiểu nhi cô, làm cho hắn đem tiểu nhi cô tặng cho ngươi. Lệnh Hồ Sung rất là kinh ngạc, vừa muốn nói chuyện, Sở Nguyên liền tiếp tục nói, kể từ đó, chúng ta tối thiểu cũng có thể bám trụ hắn, làm cho sư tỷ của ta, ở trong tối địa lý nghĩ biện pháp, cứu đi là cái Hàng Sơn phái sư muội. Lời vừa nói ra, Lệnh Hồ Sung mới bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi gật gật đầu. Ân, Sở huynh quả nhiên ý kiến hay. Liền như vậy làm Lệnh Hồ Sung nói xong, lôi kéo Sở Nguyên sẽ đi ra ngoài. Sở Nguyên nhẹ nhàng né qua, chúng ta một trước một sau, xuất hiện, nếu không, Điền Bá Quang chỉ biết chúng ta là một người. Lệnh Hồ Sung giật mình, lúc này triển khai phái Hoa Sơn thân pháp, liền xông ra ngoài, làm bộ như vẻ mặt tiêu ngạo, bộ dáng trong miệng cuồng hô, làm sao tới tiểu tặc, dám ở lão tử, địa bàn thượng, cùng lão tử thưởng sinh ý, có biết hay không tử tự viết như thế nào. Thấy hắn liền xông ra ngoài, Sở Nguyên trong lòng cùng tiếu, lão tử hãm hại ngươi, ngươi còn tạ ơn lão tử. Chúng ta quả nhiên là hảo huynh đệ. Ai trên thực tế, ở kịch truyền hình, nội dung vở kịch lý, Lệnh Hồ Sung sau lại cũng là như vậy làm, dùng kinh điển, một ngộ ni cô, phùng đổ phải thua ngôn luận, thành công cứu đi Nghi Lâm. Chẳng qua, đó là ở hắn đã muốn đã cứu Nghi Lâm một lần, tiểu ni cô biết hắn là người tốt đích tình huống hạ hiện giờ, lao tử nhưng thật ra tốt lắm kỳ, ngươi vừa lên đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ cùng Điền Bá Quang xưng huynh gọi đệ, Nghi Lâm còn có thể sẽ không cảm thấy được hắn là cái chính nhân quân tử hắc hắc. Tuy rằng Lệnh Hồ Sung ngươi là nhân vật chính, nhưng này cứu tiểu ni cô chuyện tình, vẫn là giao cho lão tử đi. Lão tử, kinh nghiệm, chính là so với ngươi phong phú nhiều lắm à.